người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thịnh Gia Nam bước ra khỏi căng tin, cậu gặp hai đàn chị cùng khoa, cả ba dừng lại nói chuyện một lúc. Cai người đàn chị này thường đảm nhận công việc phác họa tranh. Có một lần, khi bên A thường hợp tác với họ tìm tới, trùng hợp là cả hai đều có việc cần làm, nhưng mà hai người cũng không muốn làm mất lòng nhà tài trợ lớn. Cho nên, sau một hồi suy nghĩ họ quyết định tới tìm Thịnh Gia Nam. Thực ra thì không phải ai cũng có đủ can đảm để đón tiếp vị khách quý này. May mắn thay, cậu đàn em trong lời đồn này không chỉ đẹp trai mà còn rất giỏi ăn nói, sau khi có được sự đồng ý của cậu, hai vị đàn chị liền thuận nước đẩy thuyền. Cứ như vậy, Thịnh Gia Nam đã nhận công việc này. Nhưng cậu không cho Giang Trì biết, dù sao số tiền đó cũng là quỹ tài chính để sau này cậu rời xa Giang Trì. Tuy rằng tương lai có thể Giang Trì không quan tâm cậu, nhưng hiện tại Giang Trì nhất định không cho cậu làm. Thịnh Gia Nam cho rằng Giang Trì sẽ phát điên nếu hắn biết cậu đang tiết kiệm tiền để tiện cho việc rời bỏ mình trong tương lai. Và lại, theo cách thường ngày hắn hay làm, chắc hẳn hắn sẽ không cho cậu làm việc vất vả như vậy. Cho nên, trong khoảng thời gian đó, hầu như ngày nào Thịnh Gia Nam cũng trốn trong phòng vẽ tranh, còn Giang Trì thì không thể quấy rầy việc học của cậu nên ngày nào cũng phải chạy đi chơi bóng rổ để gợi yêu tạ ết thời gian. Cũng chính trong thời gian đó, hắn và Sầm Tấn đã xảy ra mâu thuẫn. Số tiền nhuận bút mà Thịnh Gia Nam kiếm được là một khoản phí năm số, một số tiền đáng kể. Ba người trao đổi vài câu, Thịnh Gia Nam nói, đàn chị cuối tuần này hai chị có rảnh không? Em muốn mời hai chị đi ăn. Hả, không cần, đàn chị có vóc dáng cao lớn hiển nhiên là thụ sủng nhược kinh, vội vàng xua xua tay, khiêm nhường nói. Thật ra là do bọn chị nhờ em giúp, tất cả đều nhờ vào năng lực của em, chỉ cần em đồng ý còn rất nhiều dự án nữa của bên A cần em giúp. Lúc nhờ em, bọn chị thật sự chưa tìm được ai. Thịnh Gia Nam mỉm cười lễ phép nói. Không sao, vừa hay em đang thiếu tiền, nhờ việc này đã giúp em giải quyết rất nhiều rắc rối. Ừ, nếu em muốn làm thì cứ nói với bọn chị, nếu có bọn chị sẽ giới thiệu cho em. Cô ấy dừng lại một lúc nói. Tại sao em không đăng ký một tài khoản trên nền tảng của bọn chị rồi đăng một vài tác phẩm trước đây của em? Nếu bên A thích nó, họ sẽ liên hệ trực tiếp với em. Mặc dù Thịnh Gia Nam đã tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, nhưng suy xét cơ thể này tương đối yếu, đã vậy còn được Giang Trì chăm tới sinh kiêu. Cậu cần một nguồn thu nhập ổn định để đảm bảo cậu có thể sống tốt khi xa nhà trong tương lai. Vâng, Thịnh Gia Nam cười nói. Chuyện cụ thể để cuối tuần rồi nói. Địa điểm ăn uống do hai chị chọn là được. Nghe cậu nói, lần này hai người cũng không còn khách sáo nữa. Một đàn chị thấp hơn tò mò nhìn vào căn tin hỏi. Vị kia nhà em đâu? Cậu ấy có đi cùng không? Thịnh Gia Nam hơi khựng lại, đàn chị cao lớn thấy vậy liền huých nhẹ vào người đàn chị thấp hơn, lúc này cô ấy mới phản ứng lại. Xin lỗi, chị thuận miệng nói bừa thôi. Tuy nhiên, tuy rằng hai anh chàng này thực sự rất đẹp đôi, nhưng bây giờ toàn bộ đại học hạ căn bản đều biết Thịnh Gia Nam và Giang Trì không phải một đôi. Xét thấy hầu hết thằng Nam không thích đùa như vậy, vì sợ làm mất lòng Thịnh Gia Nam, đàn chị cao lớn ngay lập tức nói. Chị đói muốn chết rồi đây. Đàn em, chúng ta vào ăn trước đi, rồi add WeChat để sau này tiện trao đổi thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Gia Nam chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Trong khi hai đàn chị nhìn nghiêng, một cánh tay đã đặt lên vai cậu tính chiếm hữu quen thuộc lại hiện lên. Hello, Giang Trì cười chào hỏi hai cô đàn chị, sau đó quay đầu nhìn Thịnh Gia Nam. Bạn cậu à, sao tôi chưa thấy họ bao giờ? Ừ, đàn chị, Thịnh Gia Nam nói, ồ, là đàn chị à, Giang Trì nở nụ cười lễ phép chào hỏi, trông rất có thiện ý. Xin chào, đàn chị, hai người họ im lặng nhìn nhau, sau đó cũng đáp lại lời chào, sau đó kéo tay nhau nhanh chóng rời khỏi đây. Khi hai người họ rời đi, Giang Trì đi theo Thịnh Gia Nam, đi đến bậc thang chỗ lỗi vào căn tin, hắn nghiêng đầu nhìn cậu. Thịnh Gia Nam không có biểu cảm gì, Giang Trì nhảy trên từng bậc thang đi xuống, đến bậc thang cuối cùng, hắn quay người đối mặt với Thịnh Gia Nam. Chẳng trách cậu lại để tôi ở đó một mình, hóa ra là để đi gặp đàn chị à, Thịnh Gia Nam ngước mắt nhìn hắn. Tôi tình cờ gặp chị ấy mà thôi, Giang Trì cũng nhìn cậu, hai người nhìn nhau vài giây, Giang Trì mỉm cười, còn add WeChat đàn chị nữa ha, Thịnh Gia Nam, mọi người định add WeChat để trao đổi gì đấy, Giang Trì thản nhiên hỏi, cho tôi tham gia với được không? Lông mi Thịnh Gia Nam hơi run lên, cậu đi về phía trước. Chỉ là mấy lời khách sáo thôi. Chuyện edit phi thương mại và app duy nhất trên Wattpad trang 1314, những nơi khác đều là ăn cắp. Giang Trì nhìn cậu một hồi, sau đó đột nhiên tiến lên một bước chắn trước mặt cậu. Vốn dĩ cậu sắp đến gần hắn rồi, Thịnh Gia Nam còn chưa kịp phản ứng đã va vào người hắn, vừa hay rơi vào vòng tay Giang Trí. Thịnh Gia Nam nghe thấy hắn phát ra một tiếng cười trầm thấp, cậu tránh hắn, xoay người sang hướng khác. Nhưng Giang Trí lại chặn trước mặt cậu. Sau khi tới tới lui lui hai lần như vậy, Thịnh Gia Nam mới ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu đừng làm loạn nữa, tôi phải về tắm rửa. Mí mắt Giang Trí uể oải rũ xuống, nhún vai. Tôi có lôi kéo cậu đâu. Tuy nói như vậy, nhưng khi Thịnh Gia Nam bước sang một bên, hắn lại theo sát cậu. Thịnh Gia Nam cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi. Cậu đàn em kia đã nói gì với cậu? Thịnh Nam Nam, cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi hả? Người ta đã bảo cậu sẽ rời bỏ tôi. Có rất nhiều tiếng ồn ào ra vào ở cửa canteen, tranh thủ trời tối mịt mờ, Giang Trí ôm Thịnh Gia Nam, dựa sát vào người cậu, hơi thở ấm áp phả lên mí mắt Thịnh Gia Nam khiến cậu thấy có chút ngứa ngáy. Giang Trí bật cười khó hiểu, và cậu ta nói với tôi rằng cậu sẽ không bao giờ ở bên tôi. Sao, không thích bị đồn là một cặp với tôi à, có bạn cùng lớp đi ngang qua, nhìn thấy hai người họ liền nói đùa. Yo, đôi bạn trẻ lại ân ái rồi. Mặc dù hắn cực kỳ ghét người đồng tính nhưng Giang Trí chưa bao giờ ngại khi bị trêu. Nghe vậy, hắn hào phóng trả lời. Ừ, đây không phải là cuộc sống hàng ngày của bọn tôi hay sao? Khi đám bạn học cười khúc khích rời đi, Giang Trí mới buông Thịnh Gia Nam ra. Trước đây hình như tôi không thấy cậu để ý đến việc có người trêu chúng ta. Giang Trí quan sát vẻ mặt của cậu, Thịnh Gia Nam không biết phải nói gì. Rốt cuộc thì Giang Trí cũng không biết gì về tương lai mà cậu biết. Không còn bao xa nữa là ngày nhân vật chính thụ xuất hiện, Thịnh Gia Nam muốn giảm thiểu thiệt hại cho bản thân, cũng muốn thử cảm giác những ngày không có Giang Trí. Nhưng bọn họ ở bên nhau đã quá lâu rồi, lâu đến mức thỉnh thoảng cậu nghĩ tới việc sau này không còn có Giang Trí bên cạnh, trong lòng lại cảm thấy đau âm ỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người luôn đánh giá quá cao bản thân, tưởng rằng biết trước tình hình sẽ kiềm chế được tình cảm của mình đối với Giang Trí, nhưng có một số chuyện rất khó khống chế. Cho dù chỉ có thể ở bên cạnh Giang Trí thêm một ngày, cậu cũng muốn thêm một ngày ấm áp. Tôi không để ý, Thịnh Gia Nam nói. Giọng cậu trong bóng tối nghe rất nhẹ nhàng. Giang Trí đã trở nên vui vẻ hơn một chút, đi bên cạnh cậu. Vậy cậu cần gì phải giải thích với bọn họ làm gì, cứ để bọn họ đoán đi. Thịnh Gia Nam, ừ, cả hai đi bộ một lúc thì rẽ vào một con đường nhỏ, trên con đường này có rất ít sinh viên qua lại. Nam Nam, Giang Trí đột nhiên mở miệng ngập ngừng hỏi. Cậu thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, ừ chưa từng nghĩ tới. Giọng của Thịnh Gia Nam nhẹ nhàng và kiên định, nhớ giữ lời, giọng điệu của Giang Trí lập tức cao lên, trong giọng nói lộ ra vẻ vui mừng. Vậy thì cậu không còn cơ hội rồi. Ban đêm trong bụi cây có tiếng côn trùng kêu, Giang Trí nhàn nhã ngâm nga một bài hát, hiển nhiên tâm trạng rất tốt. Vừa đi được mấy bước Giang Trí đã nắm lấy tay Thịnh Gia Nam, xoa xoa mấy lần. Trời còn chưa lạnh mà tay cậu đã lạnh như vậy rồi. Đôi tay của Thịnh Gia Nam quanh năm lạnh giá nên Giang Trí thường xuyên giúp cậu xoa tay. Thân nhiệt của bọn họ một lạnh một nóng, mùa đông dùng Giang Trí làm máy sưởi rất thoải mái. Vì vậy, khi trời nóng, không, sau khi tắm xong, Thịnh Gia Nam từ chối đề nghị ngủ chung của Giang Trí. Giang Trí im lặng một lúc hỏi, cậu nhẫn tâm để tôi chịu nóng à, tôi cũng nóng. Thịnh Gia Nam đầy ẩn ý liếc hắn và đáp lại, Giang Trí hiểu ý cậu. Hôm Giang Trí ngủ vào mùa đông thật sự rất thoải mái, nhưng mùa hè thì rất nóng, cho dù thân nhiệt của Thịnh Gia Nam có xuống thấp thì cậu cũng không tin khi hai người khi ôm nhau ngủ, Giang Trí sẽ cảm thấy mát hơn. Nhiệt độ cơ thể dù lạnh đến đâu thì cũng sẽ thấy nóng, vì vậy kết quả là cậu sẽ cảm thấy rất ngột ngạt. Hơn nữa, hôm nay trời không nóng như vậy. Hai người bạn cùng phòng, một người đang tán gẫu với bạn gái, người còn lại thì chơi game. Thịnh Gia Nam rửa mặt xong thì đi dọn dẹp bàn học, nhìn sang bên cạnh Giang Trí đã ra ngoài rồi. Hiếm khi Thịnh Gia Nam đi ngủ trước, nhưng nghĩ đến việc vừa rồi không đồng ý lời đề nghị của hắn, Thịnh Gia Nam cũng không quan tâm, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Cậu leo lên cầu thang cạnh giường, nghĩ đến khi kéo rèm giường, vừa kéo ra thì đã thấy có người đang nằm trên giường, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nào nào, Giang Trí vỗ vỗ nửa cái giường đang bỏ trống, tôi chờ cậu nãy giờ. Thịnh Gia Nam đứng trên bậc thang do dự mấy giây rồi lùi lại, Giang Trí nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu. Cậu làm gì vậy? Cậu ngủ ở đây, tôi ngủ trên giường cậu. Thịnh Gia Nam nói, Giang Trí, khi Thịnh Gia Nam trèo lên giường của Giang Trí cậu mới tắt đèn, cả phòng bỗng tối om. Vì đồng ý với yêu cầu của Giang Trí khi cậu nhập học, giường của Thịnh Gia Nam và giường của hắn chỉ có một tấm rèm hướng ra ngoài, hai người có thể nhìn thấy nhau khi họ nằm trên giường và nhìn lên trên. Giang Trí mở đèn soi sáng cho Thịnh Gia Nam, nhìn cậu khéo léo leo lên giường của mình, đắp cả chăn mỏng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. 2. Sống được nửa đời rồi mà không bằng một cái chăn. Nghe thấy Giang Chi thở dài, Thịnh Gia Nam ngáp một cái, thì thào nói. Ngủ ngon, Giang Chi mỉm cười, nhưng chăn không hiểu tiếng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa đêm, trong căn phòng 508 vắng lặng, chỉ có tiếng ngáy của từng người và một chút gió lùa ngoài ban công. Giang Chi sợ nóng nên kê giường hướng ra cửa ban công. Gần đây, thời tiết dần trở nên lạnh hơn, gió về đêm mang theo hơi lạnh. Thịnh Gia Nam mơ mơ màng màng bị gió lạnh làm cho tỉnh, co người lại trong gió lạnh. Sau đó, liền đứng dậy đi tới nhà vệ sinh. Sau khi từ nhà vệ sinh trở về, Thịnh Gia Nam lặng lẽ lấy một chiếc áo khoác dày trong tủ và chuẩn bị dùng nó làm chăn bông. Tuy nhiên, khi cậu leo giường, đang định nằm xuống, lòng bàn tay cậu chạm vào một làn da nóng khiến tay cậu vô thức co lại. Giang Chi trèo lên giường cậu. Đây là phản ứng đầu tiên của Thịnh Gia Nam. Mãi sau cậu mới tỉnh lại, đêm nay cậu đổi giường với Giang Chi. Lúc này, một lòng bàn tay rộng và nóng chạm lên eo cậu. Một cảm giác nóng lan khắp người, thắt lưng Thịnh Gia Nam hạ xuống, Giang Chi kéo cậu nằm xuống, ôm cậu vào trong lòng. Ánh trăng trắng xuyên qua khe hở giữa rèm cửa, phản chiếu bóng dáng của Thịnh Gia Nam, chiếu lên nửa khuôn mặt cậu khiến nó càng thêm lạnh lẽo. Cậu nghe thấy Giang Chi cười nhẹ, giọng nói có chút khàn khàn. Bảo là không muốn ngủ với tôi mà nửa đêm lại chạy lên đây. Tác giả có chuyện muốn nói, Hồ Tiền Đồ đâu, cách chương.